sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Khâu Ninh bị người ta gọi là giám đốc. Nhưng chưa một lần nào anh thấy nó chói tai như lần này. Anh kéo khóe miệng, tự nghe âm thanh khô cằn của bản thân. Vâng, tới đây ăn cơm. Tất Dục Cẩn ừ một tiếng. Ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ ngồi cạnh anh một lúc. Đôi đồng tử kia thâm trầm mà phức tạp. Khâu An An bị hắn nhìn đến sửng sốt. Đành nở nụ cười. Xin chào, anh là đồng nghiệp của Tiểu Ninh sao? Khâu Ninh chắn trước mặt cô theo bản năng. Đây là công ty chúng ta Tất. Tất Dục Cẩn nhìn động tác của anh. Mày hơi nhíu lại nhưng cũng thả lỏng rất nhanh. Cắt ngang lời anh. Đúng vậy. Xin chào. Tiểu Ninh tới công ty mới chưa được bao lâu. Không làm ra chuyện phiền toái gì chứ? Không có. Nghe ra sự thân mật trong giọng nói của cô. Sắc mặt Tất Dục Cẩn bất biến. Thân mình lại không tự giác thẳng lên thêm một chút. Năng lực của giám đốc Khâu rất mạnh. Là một trợ thủ rất đắc lực. Ý cười trên mặt Khâu An An lại càng chân thật hơn. Vậy là tốt rồi. Tiểu Ninh từ nhỏ đã hiểu chuyện. Suy cho cùng cũng không làm người ta lo lắng quá. Từ nhỏ, cơ thể Tất Dục Cẩn cứng còng trong nháy mắt. Hai người lớn lên cùng nhau sao? Khâu An An bị hắn hỏi đến nỗi sửng sốt. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt im lặng. Rồi bỗng nhiên nói. Vậy cũng khá tốt. Khâu Ninh đứng giữa hai người. Cảm thấy không an lòng. Đành cương quyết tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Hỏi, anh tới một mình sao? Khâu An An nghe vậy liền nhiệt tình mời. Nếu chỉ có một người, không bằng chúng ta ăn cùng nhau đi. Hầu kết của Tất Dục Cẩn lăn một vòng. Đứng thẳng tắp như một cây bạch dương. Cất giọng bình thản. Có hẹn trước, không quấy rầy mọi người nữa. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Xem như từ biệt. Nhìn bóng dáng đối phương rời đi. Khâu Ninh sửng sốt đứng một hồi lâu mới hoàn hồn. Khâu An An ngồi trở lại vị trí của mình. Nhìn thấy biểu tình em trai mà không khỏi ngẩn người. Bộ dáng mất hồn mất vía như khi mất đi món đồ chơi yêu thích. Chỉ sợ là chính em trai cô cũng chưa phát hiện ra. Không khí của bữa cơm cũng không tồi. Hai chị em đã lâu không gặp. Có rất nhiều đề tài để nói với nhau. Có mấy lần Khâu An An muốn nghe chuyện về anh đẹp trai kia. Nhưng mỗi lần đề cập đến liền lập tức bị em trai rời đi ngay nên cô cũng không kiên trì nữa. Món ăn hơi mặn, Khâu Ninh uống không ít nước nên trong lúc đó phải tới toilet một lần. Trên đường đi anh còn cố ý đi vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cũng đúng, người ta có hẹn, khẳng định là đang ở trong phòng riêng. Sao có thể chạm mặt nhau trong đại sảnh được? À, nói không chừng là do người ta không muốn nhìn thấy anh. Trong lòng anh không thể nói rõ là mất mát hay thở phào nhẹ nhõm. Dầu dĩ, anh không vội trở về bàn mà đi vào khu hút thuốc định làm một điếu. Anh rất ít chạm vào thuốc lá. Một gói thuốc có khi mấy tháng cũng chẳng hút xong. Thỉnh thoảng lắm mới động vào. Lúc này anh lại muốn hút cho đã ghiền thì thôi. Khu hút thuốc nằm trong góc. Nằm bên cạnh khung cửa sổ sát đất. Còn có ghế nghỉ chân. Khâu Ninh không ngồi mà dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Kinh giang trong đêm tối mang theo vài phần nặng nề hơn lúc ban ngày. Không biết có bao nhiêu vui buồn tan hợp đang diễn ra trong những tòa nhà sáng đèn. Buổi tối chia tay với Hành Cẩn ngày ấy. Cũng là màn đêm như hôm nay. Nói đến cũng thấy lạ. Sau khi biết Tất Dục Cẩn là Hành Cẩn. Trừ sự bất ngờ thẳng thốt lúc ấy ra, anh cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận sự thật, thậm chí là không hề thấy khó chịu chút nào. Bức ảnh Tất Dục Cẩn chụp trong gian trà bánh hôm đó là ám chỉ cho anh. Chỉ là lúc ấy anh không suy nghĩ cẩn thận thôi. Sương khói từ trong miệng từ từ phun ra, che khuất tầm mắt phía trước. Cánh cửa sau lưng bị mở ra. Khâu Ninh đứng tránh sang bên cạnh nhường cho người vừa tới một vị trí. Bên người nhiều thêm một thân hình cao lớn. Sau đó là âm thanh quen thuộc. Trùng hợp thật, Khâu Ninh sợ tới mức run lên. Tàn thuốc suýt chút nữa thì trúng vào tay anh. Anh quay đầu, thấy Tất Dục Cẩn đang đứng ở trước mặt với bao thuốc trong tay. Khâu Ninh lập tức đứng thẳng người. Tất Tổng, Tất Dục Cẩn không đáp, tầm mắt rơi thẳng vào đôi tay anh, đột nhiên nhăn chặt mày, ánh mắt cũng lạnh dần đi. Khâu Ninh bất giác giấu thuốc lá ra sau lưng, như là một học sinh bị giáo viên bắt quả tang. Tay trái của anh bị Tất Dục Cẩn nắm lấy, băng vải màu trắng bị ánh đèn rát lên một tầng màu vàng nhạt. Tay làm sao vậy? Khâu Ninh giãy giụa, không thoát nổi đành mặc kệ cho hắn nắm. Nhịp tim rất là không có tiền đồ mà đập nhanh lên. Lúc rót nước sôi không cẩn thận bị bỏng. Thật ra vết thương đã gần như lành hẳn. Chỉ là anh lười thay thuốc nhiều lần nên cứ quấn băng vải vậy thôi. Lực tay Tất Dục Cẩn nhỏ đi một chút nhưng không buông ra. Cứ thế mắng, cậu là heo sao? Khâu Ninh, Tất Dục Cẩn vừa thấy bàn tay phải của anh, tức đến bật cười, có thương tích mà còn hút thuốc, không định để nó hồi phục hả? Sự nghiêm khắc và trách cứ vì không biết cố gắng hiển hiện trong giọng nói. Cứ như việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc anh hoàn thành dự án không tốt. Khâu Ninh có chút hoảng hốt, anh còn chưa kịp giải thích, Tất Dục Cẩn đã duỗi tay đoạt lấy điếu thuốc, không chút do dự ấn đầu thuốc vào gạt tàn. Khâu Ninh bất giác xoa xoa đầu ngón tay, không dám giận cũng không dám nói gì. Tùy hứng như vậy, bạn gái không nói cậu à, hả? Khâu Ninh ngơ ngác nhìn hắn. Bạn gái, Tất Dục Cẩn buông tay anh ra, rũ mắt, rất xinh đẹp, chúc mừng cậu, anh chúc mừng cái búa. Tôi đào đâu ra bạn gái? Bạn gái tôi chỉ có mình anh, còn bị biến, giới, tính, cuối cùng anh cũng biết Tất Dục Cẩn là ở chỗ nào. Khó trách một bên không quan tâm anh một bên lại muốn tới kích thích anh. Gặp mặt cũng không nói chuyện đàng hoàng. Hóa ra đại lão này cho rằng anh đã đi tìm niềm vui mới. Khâu Ninh không biết sợi dây thần kinh nào của mình bị chập chênh. Buột miệng thốt ra, tôi không hề ngoại tình. Cánh cửa phía sau bị mở ra. Vị khách bên ngoài đã bước một chân vào. Một chân còn lại bị lời này đóng đinh ở bên ngoài. Anh ta hoảng sợ nhìn tới nhìn lui giữa hai người. Vẻ mặt đầy kinh hãi. Cuối cùng chỉ còn lại hai chữ. Tàu đạch. À, anh ta lui bước chân lại. Nhỏ giọng nói. Quấy dày rồi. Khâu Ninh mất hết mặt mũi. Cánh cửa bị đóng lại. Khu hút thuốc lại chỉ còn hai người họ. Tất Dục Cẩn nhướng mày. Không ngoại tình. Mặt Khâu Ninh đỏ tưng bừng. Cứng đờ giải thích. Chúng ta còn chưa ly hôn trong trò chơi. Lời này cũng không sai mà. Tất Dục Cẩn cong cong khóe miệng. Ừ, không sai. Mi cười cái bíp. Không được cười. Khâu Ninh như bị nụ cười của hắn đâm trúng mắt. Quay đầu mặc kệ hắn. Tất Dục Cẩn. Thế cô gái kia. Khâu Ninh như bị chọc trúng vết thương nào ở đáy lòng. Những chua xót ủy khuất che giấu lâu nay lập tức vỡ đê. Tôi có bạn gái hay không thì liên quan gì đến anh? Anh là ai hả? ID cũng sửa lại rồi. Không phải định quyết tuyệt hoàn toàn sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đêm nay chúng ta lên ly hôn luôn. Nếu anh không rảnh lên trò chơi thì tự tôi mở hai nick cũng được. Khâu Ninh, số tiền anh tiêu tốn cho tôi không trả nổi. Bang hội tặng cho anh. Đồ vật trong nhà cũng tặng cho anh. Dù sao tôi cũng bị anh lừa lâu như vậy. Những phí tổn khác coi như gán nợ đi. Chúng ta huề nhau. Khâu Ninh, anh đừng có gọi tôi. Khâu Ninh càng nghĩ càng tủi thân. Tôi thật sự không rõ. Người bị lừa là tôi, mắc mưu cũng là tôi. Vì sao anh còn tỏ vẻ đáng thương? Vợ tôi không chỉ là đàn ông mà còn là cấp trên của tôi. Anh tức ngang hông mà rằng. Lên trò chơi không để ý tới người ta. Gặp mặt không để ý tới người ta. Trên công việc cũng không để ý. Anh dứt khoát sa thải tôi luôn đi. Tôi cút ra khỏi Mister là anh có thể vĩnh viễn nhắm mắt làm ngơ. Khu hút thuốc nhỏ hẹp yên tĩnh đến độ chỉ còn tiếng quạt thông gió xoay vòng. Sau một hồi phát tiết, cảm xúc kích động của Khâu Ninh dần dần phẳng lặng trở lại. Xúc động là ma quỷ. Ma quỷ thì ma quỷ. Tất Dục Cẩn thích làm thế nào thì thế đó đi. Ngày mai, không, ngày đêm nay, anh sẽ viết đơn từ chức. So với việc bị sa thải thì tự mình từ chức có thể diện hơn. Thực xin lỗi, âm thanh của người đàn ông rất trầm rất thấp. Khâu Ninh tưởng tay mình có vấn đề. Tất Dục Cẩn đứng đối mặt với anh. Bởi vì vóc dáng cao hơn nên chỉ đành hơi cúi đầu nhìn anh. Khâu Ninh nhớ tới con Labrador nuôi trong nhà bà cụ dưới lầu nhà anh. Chú chó nhỏ thông minh lanh lợi. Lúc phạm sai lầm cũng cúi đầu như vậy. Lập tức làm cho người ta không thể nào tức giận với nó được. Tôi không hề cố tình lừa gạt cậu. À, đó chính là cố tình đấy. Đáng tiếc Khâu Ninh không phải bà cụ kia. Ý chí anh rất là sắt đá. Tất Dục Cẩn nói, tôi không biết làm thế nào mới tốt. Gần cậu quá thì làm cậu phiền não. Nhưng lại không nỡ cách cậu quá xa. Tôi không tìm thấy điểm cân bằng. Người đàn ông vững chãi như bàn thạch hình như cũng có nhược điểm. Có lẽ không thấy cậu cũng tốt. Cắt đứt mọi liên hệ. Hẳn là có thể chậm rãi quên đi. Người đàn ông như lầm rầm thủ thỉ. Chịu đựng một chút là tốt rồi. Trái tim Khâu Ninh nhói lên một chút. Tê tái mà nhức nhối. Đau xong liền tức giận. Anh nói, à, vậy cho nên tôi xứng đáng bị anh bạo lực lạnh. Tên trai tôi chọc người khác tức giận còn biết dỗ dành. Còn đối tượng của tôi thì ngược lại. Lừa tôi xong. Ha, hắn còn làm mình làm mẩy trước. Còn không bằng cặn bã. Tất Dục Cẩn trầm mặc. Lại nói, rất xin lỗi. Khâu Ninh đè nén tâm tình một chốc mới có thể bình thường lại. Đừng xin lỗi nữa. Anh cách tôi gần tôi cũng sẽ không phiền não. Chúng ta giao tiếp bình thường đi được không? Tất Dục Cẩn nói. Vẫn nên cách xa một chút đi. Hắn rút ra một điếu thuốc từ trong bao. Châm lửa nhưng khưng hút. Dù gì cậu cũng có bạn gái. Vẫn nên tị hiềm cho thỏa đáng. Khâu Ninh nhìn điếu thuốc trong tay hắn. Nhẹ giọng nói. Chị ấy không phải bạn gái của tôi. Tất Dục Cẩn học theo anh dựa vào cửa kính. Trông còn đẹp hơn cả người mẫu trên TV. Nghe xong lời này cũng không tỏ vẻ vui sướng gì. Chỉ nói, bạn gái tương lai, Khâu Ninh, chị ấy là chị gái tôi. Tất Dục Cẩn ngây người tại chỗ. Khâu Ninh nếm ra chút khoái cảm trả thù. Nâng khóe miệng, tăng thêm giọng điệu. Chị gái ruột, Tất Dục Cẩn, Khâu An An mới nướng xong một đĩa thịt bò tươi. Cẩn thận chấm nước sốt đặt vào bát em trai thì nhìn thấy người đi ra từ lối nhỏ bên kia. Sao lại đi lâu vậy? Khâu Ninh nhét một lúc hai miếng thịt vào mồm. Phồng má nói. Tiến hành một buổi trò chuyện đêm khuya với người khác. Hả? Đuôi lông mày Khâu An An khẽ nhếch. Há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hai ngày nay đầy đầu toàn là Tất Dục Cẩn khó chịu tức giận tủi thân. Chợt phát tiết được một trận làm Khâu Ninh ăn ngon hơn bao nhiêu. Anh chôn đầu vào bát. Thế nên có người đứng cạnh cũng không biết. Vẫn phải chờ Khâu An An lên tiếng gọi. Tiểu Ninh. Khâu Ninh ngẩng đầu. Liếc sang bên liền thấy Tất Dục Cẩn đang đứng cạnh. Hắn đứng bên cạnh cái bàn. Trong tay còn cầm theo một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Khâu Ninh biết cái logo kia. Một chiếc túi cũng đủ quét mất hai tháng tiền lương của anh. Tất Dục Cẩn nhìn về phía Khâu An An. Lịch sự dò hỏi. Có ngại thêm người không? Khâu An An liếc qua em trai mình. Thấy nó đang trợn trừng mắt nhìn người đàn ông. Khẽ cười bảo. Không ngại. Mời ngồi. Cảm ơn. Tất Dục Cẩn ngồi sát bên cạnh Khâu Ninh. Khâu Ninh mím môi. Không được tự nhiên dịch vào phía trong. Khâu An An nhìn. Sau đó nhờ người phục vụ mang lên thêm một bộ chén đũa. Tất Dục Cẩn ngồi xuống liền đưa chiếc túi cho người con gái duy nhất trên bàn. Tặng cho cô, xin hãy nhận lấy. Khâu An An kinh ngạc mà há to miệng, nhìn chằm chằm sợi dây của cái túi. Cảm ơn cậu, nhưng thứ này quá quý giá. Tôi không thể nhận, không quý giá. Trên mặt Tất Dục Cẩn không tỏ vẻ gì. Giọng điệu lại vô cùng tôn kính. Lúc đặt hàng không cẩn thận chọn nhiều hơn một chiếc. Chiếc túi này lại không thể trả lại. Đặt ở trong nhà lãng phí còn không bằng mang đi tặng. Khâu An An vẫn cười. Đưa chị em cũng tốt hơn đưa cho một người ngoài như tôi mà. Tất Dục Cẩn, cô là chị gái của giám đốc Khâu. Không tính là người ngoài. Khâu Ninh vốn dĩ đang im lặng nghe hai người nói chuyện. Nghe vậy liền hơi lộ vẻ ngơ ngác. Hoặc là nói, anh rất nghi ngờ. Không tính là người ngoài thì tính là người nhà sao? Nụ cười trên khóe miệng Khâu An An thu lại một chút. Nhìn vẻ mặt em trai mình. Nhẹ giọng nói. Phải vậy không? cuối cùng cô vẫn nhận lấy cái túi. Nên xưng hô với cậu thế nào đây? Gọi tôi Tiểu Tất là được. Tiểu Tất, Khâu An An gật gật đầu. Lần sau cậu tới thành phố Giang, tôi và chồng tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Hắn rất bận, nào có rảnh mà đi thành phố Giang. Khâu Ninh nhìn vỏ sò trong bát mình, thấp giọng nói, đừng mời lung tung. Tất Dục Cẩn như là không nghe thấy, lễ phép nói, đến lúc đó xin làm phiền đông người hơn. Đề tài cũng tự nhiên xoay chuyển theo. Khâu An An lơ đãng hỏi về công việc và gia đình Tất Dục Cần. Người sau chỉ nói là đi làm ở công ty tổng. Cha mẹ trong nhà khỏe mạnh. Khâu Ninh nhịn không được mà cắt đứt rất nhiều lần. Chị đang tra hộ khẩu đấy à? Tùy tiện hỏi thế thôi. Em kích động cái gì? Khâu An An cười như không cười mà nhìn anh. Không có bạn gái thì thôi. Bạn trai cũng không mang về nhà được. Thật sự muốn ở một mình cả đời. Bên cạnh truyền đến âm thanh đàn ông cười khẽ. Khâu Ninh có chút tức giận. Dù sao cũng tốt hơn bị người khác lừa. Trên bàn đột ngột im phăng phắc. Khâu Ninh cúi đầu, bưng cốc coca trước mặt định dốc vào miệng. Tay đột nhiên bị người ta đè lại. Tất Dục Cần đưa cốc nước lọc trong tầm tay mình cho anh. Thương tích còn chưa lành. Uống ít đồ có ga thôi. Khâu Ninh trừng mắt nhìn hắn. Quật cường mà nắm chặt cái ly. Tất Dục Cần duỗi tay. Trực tiếp đổi cái ly cho nhau. Tôi chưa chạm cái ly này đâu. Hắn dùng cặp mắt thanh lãnh lạnh nhạt nhìn lại. Khâu Ninh giật thót trong lòng. Tự quay đầu qua một bên. Uống nước. Chờ bầu không khí tốt lên một lần nữa. Cuộc trò chuyện trên bàn cũng không kiêng dè gì. Anh rể sắp điều nhiệm. Đúng không? Điều động. Bổ nhiệm nhân sự. Ừ, nhưng bọn chị từ bỏ cơ hội rồi. Khâu An An và chồng phấn đấu mấy năm. Nhà ở xe cộ tiền tiết kiệm đều có. Hiện tại chỉ muốn về quê an ổn. Vừa chăm sóc cha mẹ già vừa chuẩn bị sinh em bé. Khâu Ninh nghe thế. Cuối cùng cũng tỉnh táo tinh thần. Em sắp lên chức cậu. Khâu An An thở dài. Nói không chừng còn phải từ từ. Công việc của anh rể em có chút vấn đề. Phía trên muốn điều động một cá nhân xuống dưới. Nếu anh rể em không đi thì vị trí đó không trống để người đó vào. Hiện tại bên trên có hai ý. Hoặc là điều đi, hoặc là từ chức. Nói dễ nghe thì gọi là điều động nhân sự. Nói trắng ra là nhét họ hàng vào. Khâu Ninh tức giận bất bình. Sao lại như vậy được? Thật ra những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều ở nơi công sở. Không phải mọi thứ đều được định đoạt bởi năng lực. Tất Dục Cẩn vốn đang nghe hai người nói chuyện phiếm đột ngột lên tiếng. Phía trên là người nào? Khâu An An cười khổ. Biết cũng vô dụng thôi. Là cháu trai của một cổ đông nào đó. Cô khuyên nhủ. Tôi biết cậu có ý tốt. Nhưng ngồi vững ở công ty tổng cũng không dễ dàng. Không cần nhúng tay thì hơn. Tên Tất Dục Cẩn ngồi đoan chính. Hắn cau mày. Khí thế thuộc về người ở trên cao hiển lộ ra rõ nét. Tôi cũng muốn nhìn xem là ai có quyền lực to như vậy. Có thể bắt giám đốc phân khu nói đi là đi. Khâu An An ngơ ngác mà nhìn hắn. Bất giác báo một cái tên. Tất Dục Cẩn gật đầu. Cô không cần lo lắng. Việc này sẽ xử lý tốt. Xét cho cùng chúng tôi làm việc gần tổng tài thì cũng là tính người có quan hệ. Sau đó quay đầu. Đúng không? Giám đốc Khâu. Khâu Ninh. Anh bỗng nhiên nhớ ra. Tuy rằng hơi miễn cưỡng. Nhưng cũng được tính đi. Đơn vị có quan hệ lớn nhất Mr. Không phải chính là hắn à, Cách Trương.